Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 272 của bộ truyện Dạ Thiên. Thì tập này được mang tên là Hoàng ra tay. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, khi mà cái tin tức mà Diệp Phàm đã độ thánh xong thì lan ra khắp cả thiên hạ, thì khắp nơi những cái người quen biết cũ của Diệp Phàm bắt đầu đều đã biết chuyện. Lúc này ngay cả ở địa vực Trung Bộ Đông Hoang, Phong Hoàng cũng nghe tin Diệp Phàm độ thánh nữa. Mặt nạ ngũ sắc của cô hào quang sáng lạng, từng đạo tiên huy vần quanh thân thể sinh ra, làm nổi bật thân thể thon dài càng thêm động lòng người. Nàng không kìm nổi mà lẩm bẩm: Hắn lại có thể đồ thánh sao? Ngoài cửa sổ, mưa rền gió dữ, sấm rền chớp giật, nàng kinh ngạc không nói gì mà ngây ra. Một tràng cười lạnh âm trầm tận xương từ một vùng tiểu thế giới truyền đến. Ai mà nghe thấy nhất định sẽ khiếp sợ, đây là khí tức của cổ thánh sát đạo. Đây là một ngôi thần điện viễn cổ, thảm dưới đất lại là gia của thánh nhân, mà cổ điện thì từ đầu lâu chư vương chất thành. Thoạt nhìn tuyết trắng trong suốt, khí lạnh dày đặc, như là đi tới từ cửu u. Bát vực, giao trì thánh nữ ánh mắt lưu chuyển, mắt ngọc mày ngài ngồi xếp bằng ở dưới gốc bàn đào cổ thụ, đối mặt với một khối thạch vương trong suốt, sau khi biết tin tức thì một trận xuất thần. Ca ca, ngươi muốn đi đâu vậy? Hỏa lân động, ánh lam lóe lên, hỏa lân nhi thước tha xinh đẹp lên tiếng, trong cổ động tử diễm nhảy vọt. Kỳ lân nằm xuống, cổ dược tỏa hương. Quả thật là hắn, ta muốn đi nhìn một cái, hắn có thực sự mạnh tới mức này hay không? Tiên ta bậc nhỏ thứ 6 đồ thánh, quá mức hư ảo mà. Hỏa kỳ tử nói, thân thể thon dài tráng kiện, tóc lam xõa tung. Trên huyết hoàng sơn, một cổ hoàng tử thân thể bị đạo ngân che khuất, đứng lên, nói. Thực sự mạnh tới cảnh giới bậc này hay sao? Ta không tin, ta muốn cùng ngươi chiến một trận. Vạn Long Sào, một nữ nhân dáng người thon thả, mặc tử kim chiến y từ xa nhìn cái cổ quan trong hỗn độn Long Sào, rồi sau đó bỗng dưng xoay người, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tử mâu trong suốt, cơ thể sinh huy, nói: Thực sự đồ thánh sao? Kỳ sĩ phủ Trung Châu, một lão nhân ngồi trong một cái tử quán nhỏ, tự rót tự uống, bộ dạng già nua, mắt mờ, nhưng lại không ai dám đến gần, sinh ý lạnh lùng. Từ sau khi biết cái vị này chính là lão phủ chủ đại nhân, thì các đệ tử đi ngang qua nơi này không dám thở mạnh. Ta thật là chờ mong à, thí luyện mạnh nhất trong tinh không, thánh thể nhân tộc thật sự khó lường, có thể độ thánh hay sao? Nhưng ta càng chờ mong một loại thể chất khác xuất hiện, lúc nào mới có thể sinh ra một cái tiên thiên thánh thể đạo thai đây? Đến tục cùng là ai là mạnh nhất trong lịch sử chứ? Chúng cũ dư quan, thiên hạ tận trời. Mấy ngày nay trong hố trời, tình hình chiến đấu kịch liệt, tiếng vang không dứt, cổ thánh đều xuất thủ, oanh kích tiên điện đồng xanh, muốn mạnh mẽ mở nó ra. Nhưng mà cái tòa điện này phản phất như một kiện tiên khí, có thể phòng công kích của cực đạo cổ hoàng binh. Đến nay chưa bị tổn hại, đem hai vị cổ thánh nuốt vào, sinh tử chưa rõ. Hồn Thác Đại Thánh, Hoàng Kim Vương, Càn Lôn Đại Thánh, ba vị đầu sỏ thái cổ từng mắt thấy vô thượng uy thế của đối chiến thánh hoàng, quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất, ngày nay đối mặt đồng điện nhưng không cách nào mở ra. Tòa đồng điện này trấn áp lối vào hỗn độn tiên thổ, nếu không thể dời đi sẽ không cách nào tiến vào mộ đại đế cổ được.

Nhưng căn bản là không có hiệu quả. Xương đen cắn nuốt hết thảy. Tất cả sinh khí của mũi tên đều bị tước đoạt, giống như bọt khí phát ra tiếng vang tốc tốc, rồi sau đó hóa thành tro tàn. Hoàng thì đứng ở phía trên, ánh mắt liếc một cái ngàn vạn dặm. Có được lực lượng cướp đoạt sinh mệnh khí cơ, nàng rút cuộc cũng động, vươn một cái bàn tay chụp về phía trước. Đây là tay trắng muốt như ngọc, tuy rằng xương đen lượn lờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong suốt sáng bóng. Mặc cho cổ thánh kia bay đụng đều vô dụng, nháy mắt bị bắt lấy. Một tiếng hét thảm phát ra, vị cổ thánh này giãy giụa kịch liệt nhưng lại khó có thể tránh thoát. Sợi tóc tối đen như mực của gã rất nhanh biến thành một thuyết trắng. Làn da lóe sáng bóng nhanh chóng khô héo, chất đầy nếp nhăn, trông nháy mắt lão hóa. Đây là lực lượng của hắn, mau ngăn cản nàng lại. Có cổ thánh kinh hô, tế ra binh khí công tới phía trước. Nhưng mà đã sớm không kịp nữa rồi. Trong chưởng chỉ trắng muốt như ngọc, cổ thánh kia sinh mệnh năng khô cạn, nguyên thần chi hỏa tắt đi. Cả cổ thân thể trở thành tro bụi. Đâu là ai vậy? Căn bản không giống như sinh linh, là thể hiện hữu hình sao? Hay là người phát ngôn của tử vong chứ? Người ở đây không ai mà không sợ, nhất là hai vị cổ thánh ra tay lại càng không yên, vận chuyển đạo hạnh muốn triệu hoán tháp và thiên la tán bay ra trở về. Phúc! Tay ngọc vỗ xuống, đơn giản mà trực tiếp. Cổ tháp 33 tầng bị vỗ thành bụi bặm, thiên la tán cao hơn 100 trượng hóa thành tro bụi, thánh khí cũng không còn lại. Hai gã cổ thánh đồng thời kêu to, bởi vì ngón tay ngọc trong suốt phất về phía bọn họ. Tuy rằng quỷ tích tuyệt đẹp, động tác nhẹ nhàng nhưng mà lại trí mạng. Đại thánh cứu chúng ta! Hai vị cổ thánh kêu to hướng về Hoàng Kim Vương và Càn Long kêu cứu. Bọn họ cũng thi triển diệu thuật ra sức đánh ra, đạo ngưng ngàn vạn sợi hóa thành một cái tấm lưới ánh sáng. Nhưng lực lượng của Hoàng vượt qua người đời tưởng tượng, đạo ngưng vỡ vụn, thần quang bị sương đen nuốt hết. Bàn tay ngọc kia bao phủ bọn họ, không có diệu thuật, chỉ có sương mù chảy qua. Hai người này huyết khí khô cạn, tóc bạc rơi rụng, hàm răng lỏng lẻo, cơ thể khô héo, chỉ còn lại xương trắng. Nhưng tiếp theo nhanh chóng trở thành bột xương rải trong hố trời. Chuẩn đế có thể làm được đến bước này không vậy? Xa xa, thần vương áo trắng hỏi cái cửu u, ánh mắt lóe ra thần thái kinh người nhìn xem hết thảy. Có thể làm được, nhưng mà... Cái cửu u nhìn thoáng qua thì trông là thần sắc ốm yếu, nhưng mà tinh khí thần đạt tới tuyệt đỉnh, như là một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt rực rỡ, nhìn chằm chằm vào Hoang. Trong hố trời, một đám cổ thánh đều da đầu rung lên, bọn họ là kẻ thống trị thế giới hiện tại. Nhưng mà hôm nay lại gặp phải nhân vật vượt qua hiểu biết như vậy, uy hiếp nghiêm trọng tới sinh mệnh của bọn họ. Cổ hoàng binh sống lại, trấn áp! Hoàng Kim Vương khẽ quát một tiếng. Hoàng Kim Giảng trong tay hóa thành một đạo thần huy, quét ngang về phía trước, đánh về phía Hoàng ở trên vực sâu. Ai cũng không nghĩ tới, bóng người phía trên vực sâu trực tiếp dùng tay mà đón đánh. Ngón tay trắng muốt búng lên Hoàng Kim Giảng, phát ra tiếng len keng dễ nghe. Cái gì? Tay không tiếp cực đạo cổ hoàng binh? Một tiếng nổ vang, hố trời nổ ra, hỗn độn bốc lên. Đại thánh cổ tộc tay cầm Hoàng Kim Giảng bay ngược ra ngoài, khóe miệng trào máu, đầy hoảng sợ. Trong năm tháng dài dằng dặc, dòng sông muôn đời có mấy người dám tay không tiếp cực đạo cổ hoàng binh. Bọn họ nhớ rõ, vào thời Thái Cổ, đối chiến thánh hoàng từng làm như vậy. Dựa theo điều này mà suy tính, đây đúng thực là một vị đại đế nhân tộc sao? Cổ thánh tại đây đều kinh sợ. Thánh thì siêu thoát phạm trù con người, mà đế thì siêu thoát phạm trù của thánh, chênh lệch to lớn không thể đánh giá được. Người này không phải đại đế nhân tộc. Hùng Thác đại thánh lên tiếng. Có người vẽ trận văn, mở ra vực môn hư không muốn độn thật xa. Địa phương này thực không có cách nào ở lại, có thể tay không tiếp cổ hoàng binh còn đánh cái gì nữa. Nhưng mà sương mù lượn lờ từ trên trời xuống dưới, địa phương này bị giam cầm, hư không không thể mở ra, căn bản không thể vượt qua được. Đợi, hổng rồi, nhất định phải xông ra. Vạn Long Linh bay lên, hóa thành một con tiên long màu tím, lắc đầu vẫy đuôi. Vạn Long cổ hoàng như sống lại, một đám cổ thánh suýt nữa sụi lơ dưới đất. Đây là một loại cực đạo uy áp. Nhưng khiến cho người ta khiếp sợ chính là Hoàng ở phía trên đánh ra một chưởng, cổ hoàng binh do tử kim thần linh xỏ thành đương trường bị đánh bay, văng lên bầu trời, chìm sâu vào trong hỗn độn. Càn Long đại thánh kêu sợ hãi, miệng phun ra máu tươi, sinh mệnh lực trôi qua. Gã rất nhanh rút lui, rồi sau đó dùng trăm làm vật dẫn triệu hoán cổ hoàng binh. Vạn Long Linh cuối cùng coi như trở về.

bởi vì cửu diệu thần dược trước thuộc cổ hoàng của thần tam lĩnh. Không thể nào, quá xa xôi rồi, thần tam cổ hoàng là nhân vật thời thái cổ, đã trôi qua ít nhất là 200 vạn năm rồi, sao còn có thể sống tới hiện tại được? Hơn nữa, trên thần tam lĩnh có ghi lại, một vị chuẩn hoàng đã tự mình đặt thân thể của cổ hoàng vào thần linh cổ quan, trùng ở ngoài cửu thiên, không thể còn sống mà xuất hiện được. Là động nhân đại đế, nào có thể còn sống á? Một ít cổ giáo nhân tộc có ghi lại bí sử thượng cổ, có một lão già sắp chầu trời suy luận ra, nhưng lại khó có thể cung cấp được chứng cứ xác đáng. Không sai, đại phần trong lòng đất Diêu Quang giống như thuộc về độc nhân vậy. Hoàng nếu là nàng, có thể giải thích được. Nhưng ai có thể sống được lâu như vậy? Độc nhân đại đế từ khi xuất hiện cho tới nay đã trôi qua mười mấy vạn năm. Nàng dù tài ba trác tuyệt cũng không thể sống được chừng ấy năm. Thực sự là nàng hay sao? Cắn nuốt sinh cơ, đây rất giống với thông thiên ba công của đàn. Nói đúng hơn thì đây là sự thăng hoa của thiên công không chừng. Có người liên tưởng như vậy. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được một phần ghi chép nè. Ở năm tháng xa xưa, chính tòa Thánh Sơn giống là một nơi khởi nguyên nhân tộc. Nghe nói nhân tổ là từ vực ngoại mà tới, đáp xuống nơi đó. Sao lại bị một thánh linh chiếm cứ? Nàng có thể là một thánh linh. Khắp thiên hạ đều ồ lên, mọi người không ngừng suy đoán, nhưng không ai dám khẳng định chắc chắn. Bảy đại cấm địa sinh mệnh là những tồn tại vô thượng từ xưa đến nay. Ngoại trừ đại đế, không ai có thể biết rõ lai lịch của chúng. Trong cổ tộc lúc này là một mảnh thê lương, nhiều cổ thánh như vậy chết đi đã động tới căn cơ bọn họ. Đạo thân ảnh kia khiến cho bọn họ không rét mà run. Người này nếu là một vị đại đế thì nàng rốt cuộc thuộc tộc nào? Các tộc thái cổ đều vô cùng sợ hãi, bởi vị hoàng này dường như đều nhằm vào cổ thánh bọn họ. Ta khẳng định nàng là nhân tộc, ta có thể nhìn ra nàng không giống người cổ tộc. Một vị vương trong những thánh nhân thoát được lên tiếng, đưa ra một kết luận như vậy khiến các tộc đều khiếp sợ. Về phần ba vị đại thánh lại không ai thúc lên lời nào, trực tiếp bế quan. Trời ơi, chẳng lẽ một vị đại đế nhân tộc còn sống sao? Những người tham dự hôm đó đều ngây dại, ai cũng lạnh toát toàn thân, đây đúng là một sự chấn nhiếp vô thượng. Đáng tiếc là không ai có thể đi tới cổ quan thái sơ xác định được cả. Cổ quan thái sơ ai có thể đi vào chứ, tùy tiện xông loạn thì chỉ mang họa sát thân mà thôi. Một vị cổ thánh nói. Ta nghĩ nàng không phải nhắm vào chúng ta, chỉ là nhằm vào thanh động tiên điện mà thôi. Chúng ta có lẽ là đã động cái không nên động đó mà. Vị cổ thánh này sau khi nói xong, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Sau đó càng thêm cảm thấy rét lạnh, da đầu còn có chút rung rung. Nơi đó là phần mộ của một vị đại đế nhân tộc, hoàng đi ngăn cản, đồ sát chư thánh, ý tứ cũng đã rõ ràng. Bây giờ hãy sống hòa bình với nhân tộc thôi, không nên lần nữa xem bọn họ như thức ăn nữa. Hiện tại đã khác rồi, sớm không còn là thời thái cổ nữa rồi. Số đại đế xuất thân từ nhân tộc cũng không hề ít hơn so với cổ hoàng đâu. Một lão thánh nhân nói, rất nhiều người đều yên lặng. Từ đầu tới cuối đều là do tâm tính bọn họ không chịu biến chuyển, luôn cảm thấy nhân tộc yếu đuối như thời thái cổ. Phải phụ thuộc vào các vương tộc lớn khác, quỳ mập dưới chân bọn họ, quyền sinh sát nằm trong tay bọn họ. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, nhân tộc không phải chỉ xuất hiện một vị đại đế. Vượt qua bất cứ một cổ tộc nào, có thể bao trùm tất cả đại tộc. Diệt tộc là chuyện vọng tưởng, dạng nhất thực sự mà đại đế nhân tộc còn sống thì kẻ bị diệt tộc chính là chúng ta. Nếu là công phạt cũng chỉ nên là cục bộ mà thôi. Ví dụ như hoành sát thánh thể nhân tộc, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Hiện hắn đã có thể độ thánh rồi, đây là một dự báo về dấu hiệu cho thấy tương lai sẽ chứng đạo đó. Có người nói, hoàng xuất thế khiến cổ tộc nơm nớp lo sợ, không dám làm càn. Nhưng mà một bộ phận tổ vương càng ý thức được rằng không thể để cho nhân tộc có một người thành đế nữa, phải bóp chết từ trong trứng nước. Hoàng hư hư thực thực là đại đế nhân tộc. Từ một ngày này, bên ngoài cấm địa thái cổ thường xuyên có người dập đầu, cầu nguyện được đại đế nhân tộc che chở, trấn áp đại thế vạn tộc cùng ra, mang thái bình cho nhân tộc. Cũng từ một ngày này, chiến khúc càng thêm vang vọng lại vang lên. Trên đường chứng đạo càng thêm có nhiều hải khúc, thành tiên lộ sắp mở ra, Diệp Phàm phải đạp lên, đạp hành khúc mà lên. Bọn đạo dùng đạo hạnh 180 vạn năm mà tính toán, cộng thêm kinh nghiệm khảo cổ nhiều năm của mình để kiểm chứng, đại phần ở dưới Dư Quang chắc chắn thuộc về hoang, cũng chính là độc nhân. Đoạn Đức nói, Đoạn sư bá, nhân tổ buông xuống bắt đầu cổ tinh cũng chỉ mới có hơn 100 vạn năm mà thôi, còn chưa lâu được 180 vạn năm như vậy đâu.

chỉ ngắn ngủi nửa tháng thôi, nó ít nhất đã diệt sát mấy trăm tới cả ngàn người rồi. Đâu có chỉ nhiều đó thôi chứ, từ mấy năm trước hả, nó đã rụng rịch rồi, chỉ có điều không phải không kiên nể gì như mấy ngày vừa qua mà thôi, cho nên mới bị nhiều người biết được. Ta đoán là nó có thể đạt được mục đích rồi, muốn nhanh chóng rời khỏi nên không cần che giấu nữa đó. Quả nhiên mấy ngày tiếp theo, phi hành khí hình tròn này liên tiếp xuất hiện, cuối cùng một lời đồn kinh người xuất hiện. Mấy vị trảm đạo của cổ tộc đã bị thần quan tảo tới, cũng bị bắt đi rồi. Trời ơi, giờ còn động thủ với cả người trảm đạo, ngày càng không cố kỵ cái gì rồi. Mọi người trợn mắt há mồm, đồng thời phát lạnh, đây là binh khí sao, sao lại luôn nhằm vào tu sĩ vậy? Mấy ngày tiếp theo, phi hành khí này lóe ra ngân huy, toàn thân như thần kim màu trắng xanh luyện thành thường xuyên lui tới, nhưng lại tập kích thánh địa yêu tộc, vạn yêu điện. Hơn nữa cùng ngày, mấy trọng địa của nhân tộc, cổ tộc ở trung vực cũng bị xâm nhập, không ít cao thủ mất tích. Điên thiệt rồi, một kiện binh khí mà dám làm như vậy, hơn phần nữa sẽ dẫn thánh nhân tới đây, đó khẳng định là một kiện thánh khí khó lường. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Bỗng hư không nổ vang, ai cũng không ngờ tới nó xuất hiện trên vọng không thành, đang tìm mục tiêu cường đại. Diệp Phàm nhíu mày, phi hành khí hình tròn này thật là lớn, tốc độ nhanh không đuổi kịp, mà chất liệu lại rất là đặc biệt, có thể sánh bằng thần liệu luyện chế thánh khí. Xoạt! Một đạo thần quang đánh xuống, hướng thẳng về phía của Diệp Phàm. Diệp Phàm triển động bí quyết chữ hành nhưng vẫn chậm rồi, bị cái đạo quang trụ cực lớn này quét trúng, bao phủ cả nửa tòa thành trì. Con bà ngươi dám ra tay với ta sao? Diệp Phàm không tự chủ được, theo cục sáng bay lên, lập tức hướng về phía phi hành khí kia. Đây là một cái chùm sáng màu cam bao phủ lấy Diệp Phàm, yên hà nhân uẩn, khiến cho hắn bị hút lên, phóng thẳng vào trong phi hành khí hình tròn. Không gian đạo ngân, Diệp Phàm biết đây chính là pháp tắc hư không, từng đợt đang xen nhau, hình thành một loại quang mang kỳ dị. Phi hành khí phát ra ngân huy thung thiên nạp địa. Khi hắn tới gần phi hành khí này thì càng thêm xác định đây là do một loại thần liệu cấu thành, có thể luyện ra thánh khí, trong đó có Đại La Ngân Tinh, Thanh Kim, Dương Chi Ngọc Thiết, v.v. Cái pháp tắc ánh sáng này rất nhanh, Diệp Hàm gần như bị quang hóa. Viên bàn này chớp động ánh sáng kim chúc mãnh liệt, phần đáy mở ra xuất hiện một cái động ánh sáng, hút hắn vào trong rồi khép lại. Đây là một điện vũ màu vàng thật lớn, hoặc có thể xưng là nhà giam trống trải mà yên lặng, như là đi vào trong vũ trụ vậy. Bốn vách tường đều là kim chúc, có khắc rất nhiều phù văn, cũng có hoa điểu ngư trùng cùng chim bay cá nhảy lấp lánh, sáng bóng như đêm đen đầy sao, mà phần đỉnh chớp nơi này lại có các loại văn lạc dày đặc, huyền ảo phức tạp. Diệp Phàm ngẩn ra, đây thực là một cái đĩa bay sao? Nhìn thế nào cũng thấy đây là một pháp khí không gian cường đại, nơi mà hắn đang đứng chính là một tiểu thế giới trong pháp khí này. Những văn lạc này là đạo ngân. Hắn nhíu mày, lại ý thức thêm được không đơn giản như hắn nghĩ, bằng không cũng không thể giam cầm được hắn, giống như trong thánh khí có pháp tắc đang vào nhau. Giống như điều mà hắn lượng trước khi tiến vào đây, đây không nhất định là đĩa bay mà là một kiện pháp khí kỳ dị, sinh ra thần linh cho nên có được rất nhiều dị tượng. Diệp Phàm vươn tay ra, trên nắm tay chớp động quang mang hừng hực, đánh mạnh về phía vách tường. Ngày nay với thuần túy sức mạnh thân thể, hắn cũng đủ sức đánh nát pháp khí của bán thánh rồi. Nhưng mà sự thật nằm ngoài dữ liệu của hắn, vách tường màu vàng này minh động, âm thanh ông ông vang lên, nhưng cũng không tổn hại gì, từng đạo văn lộ ra như đông đưa. Không phải đĩa bay, mà là một kiện thánh khí. Diệp Phàm kinh ngạc. Hắn vận chuyển thần lực, thân thể màu vàng của mình lóe sáng như ngọc lưu ly, lỗ chân lông toàn thân đều phun ra nuốt vào quang mang. Lực công kích một quyền này của Diệp Phàm lớn vô cùng, đánh nát chân không, đánh lên vách tường nhưng vẫn chỉ phát ra một trận âm rung kim loại, không hề tạo ra chút hao tổn nào. Thân thể thì cường đại, huyết mạch lực thật thuần túy và cường đại nha, đây đúng là một khối báu vật mà. Một cổ dao động tinh thần truyền tới như đang đánh giá Diệp Phàm, lộ ra vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, một khối vách tường kim loại trở nên trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn vào điện vũ màu vàng này và ngược lại. Diệp Phàm kinh dị, viên cầu kim loại này đều là thần liệu, có khắc đạo ngân, nhưng mà hắn vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua khả năng đây là đĩa bay. Những điều mà hắn chứng kiến khiến trong lòng khó có thể bình tĩnh. Bên ngoài lại có nhiều điện vũ kim loại khác, mỗi tòa đều lấp lánh, không biết được chế thành từ chất liệu nào, trong đó giam cầm các loại sinh vật khác nhau, yêu tộc, nhân loại, cổ tộc, vân vân. Diệp Phàm thấy những người bị nhốt nơi này đều là các chủng tộc cực kỳ cường đại,